gian kia vẫn cứ trôi thật vội vã thoáng qua. Thời gian đem hết kỷ niệm cất giấu nơi xa nào. Ngày qua em nói chúng mình đã hết rồi. Anh phải quên, sẽ phải quên. Từng ngày anh sống cứ như mình đang vẫn rất vui. Chờ mong em nhưng thực sự em đã bên ai rồi. Ngày này năm trước em vẫn còn đó. Anh vẫn đang nắm tay em. Người ở đó anh rất muốn biết em ổn không. Mình rời xa chắc cũng là tốt cho em. Còn lại anh với nỗi nhớ trong trái tim đêm từng đêm. Muốn có em nhưng không thể. Ngày này năm nay anh vẫn còn phải sống cô đơn. Còn em chắc đã yên vui ấm áp bên ai rồi. Giờ đây bên anh đã chẳng còn ai. Em biết không, có biết không. Người ở đó anh rất muốn biết em ổn không. Mình rời xa chắc cũng là tốt cho em. Còn lại anh với nỗi nhớ trong trái tim đêm từng đêm. Muốn có em nhưng không thể. Ngày này năm nay anh vẫn còn phải sống cô đơn. Chắc đã yên vui ấm áp bên ai rồi. Giờ đây bên anh đã chẳng còn ai. Em biết không, có biết không. Ngày này năm trước anh vẫn còn em. Anh vẫn đang nắm tay.